Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, hợp tác. Lâm Dục Hồng nhìn như hiền lành vui vẻ rồi lại làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Một thân màu sắc rực rỡ quần áo, tản ra quỷ dị mùi vị, làm cho lòng người trông không khỏi có chút dao động. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này, như thế nào đi ra ngoài một năm biến thành cái dạng này rồi hả? Lúc này, Lâm Dục Hồng cho Khương Dự ấn tượng thật giống như trên địa cầu trong tiểu thuyết Từ Cung Tu Luyện, Tịch Tà Kiếm Pháp Lâm Bình Chi giống nhau. Khương Dự trong nội tâm một cái giật mình, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là Từ Cung rồi? Tu vi tài tăng lên như vậy nhanh chóng. Khương Dự ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Lâm Dục Hồng lông mày không thể phát hiện đất nhịu. Khương Dự ánh mắt lại để cho hắn không hiểu cho nên có loại cảm giác xấu. Khương sư đệ, làm sao vậy? Lâm Dục Hồng hỏi. Chưa, không có gì. Khương Dự vội vàng phủ nhận. Nếu là thật lại để cho gia hỏa này biết mình suy nghĩ, sợ là sẽ phải muốn giết hắn sao? Lâm sư huynh tu vi tăng lên nhanh như vậy, chúc mừng a! Khương Dự mở miệng khách sáo nói. Khương sư đệ cũng không chậm a. Lâm Dục Hồng khẽ mỉm cười nói, có chút âm nhu. Điều này làm cho Khương Dự càng ngày càng cảm thấy Lâm Dục Hồng có phải hay không tu luyện quý hoa bảo điển các loại công pháp, bằng không thì tại sao lại trở nên như vậy? Giống như, Khương sư đệ, còn nhớ rõ chúng ta kết minh sao? Lâm Dục Hồng đột nhiên nói ra. Khương Dự sững sờ, không biết Lâm Dục Hồng ý gì. Nói thật, hắn mặt ngoài thực lực bất quá dịch cảnh tầng 1, cùng Lâm Dục Hồng khác khá xa. Lâm Dục Hồng lại là xuất phát từ cái mục đích gì? Cùng với hắn nói đến từng đã là kết minh sự tình. Bất quá, Lâm Dục Hồng đã từng tại Thiên Chú Thành trong đã giúp hắn một ít bề bộn. Nếu như không phải quá mức khó xử sự tình, hắn sẽ không để ý giúp đỡ Lâm Dục Hồng một chút. Tuy rằng, tu vi của hắn bất quá tài dịch cảnh tầng 1, nhưng thực lực hiển nhiên xa không chỉ này. Nếu quả thật có người đem hắn cho rằng một người bình thường dịch cảnh tầng 1 mà đối đãi, đó mới là muốn chết sai lầm mà đi gặp Khương Dự khó hiểu. Lâm Dục Hồng lại là cười cười. Khương sư đệ, nhưng vào lúc này 80 cây em ngoài dặm, có một chỗ khổng lồ linh mạch quáng dầu. Chỗ đó linh thạch, không biết nhiều ít, còn có quý hiếm linh tủy. Đối với dịch cảnh đột phá tu vi, thậm chí đến địa cảnh đều rất có ích lợi. Khương sư đệ, có thể có hứng thú. Khương Dự sững sờ, linh mạch quáng dầu ba chữ hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn đến Cửu Huyền Sơn một lớn mục đích, chính là tìm kiếm linh hỏa. Mà linh hỏa chỉ xuất hiện tại linh mạch quáng dầu bên trong. Lâm sư huynh, chỗ đó có linh hỏa sao? Khương Dự mở miệng hỏi. Lâm Dục Hồng sững sờ, lại không nghĩ rằng Khương Dự tâm thần sẽ đặt tại linh hỏa phía trên. Linh hỏa, đối với bình thường linh thạch quáng dầu, chính là một cái tai họa. Gặp tổn hại mất linh thạch, một điểm dùng đều không có. Bình thường có người ở linh mạch quáng dầu phát hiện, đều sẽ lập tức hủy diệt. Nhưng nếu như xuất hiện ở siêu đại hình linh mạch quáng dầu, tình huống đã có không giống nhau. Linh hỏa gặp thiêu đốt mất đại lượng thượng phẩm linh thạch, chỉ có số rất ít đầy đủ tinh thuần bộ phận gặp lưu lại, tiến tới hình thành linh tủy. Linh tủy phải không có thể tưởng tượng tượng bảo vật, mỗi một giọt đều cần hơn vạn thượng phẩm linh thạch kinh linh hỏa thiêu đốt mới có thể hình thành. Trên mặt đất cảnh bên trong đều cực kỳ quý trọng. Nhưng mà, cho dù như vậy, linh tủy là linh tủy, linh hỏa là linh hỏa, đối với mọi người mà nói, linh hỏa như cũ là vô dụng chi vật, bởi vì muốn lợi dụng kia hình thành linh tủy, tiêu hao quá lớn, được không bù mất. Khương sư đệ cần linh hỏa, ân, có chút công dụng. Khương Dự đáp, linh hỏa là có đấy. Lâm Dục Hồng nhưng không có hỏi Khương Dự có tác dụng gì đồ, chẳng qua là chi tiết nói cho Khương Dự. Nghe vậy, Khương Dự trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, mới đến đệ tứ núi, phải có được rồi linh hỏa tin tức. Tại bực này chuyện quan trọng lên, Lâm Sư Huynh cùng ta kết minh, sẽ không sợ ta nâng ngươi chân sau sao? Khương Dự nghi hoặc, lại không biết Lâm Dục Hồng đánh cho cái gì chủ ý. Tìm một tu vi gia thấp tại người của mình làm người giúp đỡ, như thế nào cũng không giống như thông minh cử động a. Lâm Dục Hồng lập tức cười to, Khương sư đệ, có thể ở thứ ba mạch truy kích dưới sống sót, gặp chỉ có mặt ngoài bực này bổn sự. Hơn nữa, Khương sư đệ những cái kia đồ vật công năng, thế nhưng là lại để cho sư huynh đều sợ hãi thán phục a. Khương Dự hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Lâm Dục Hồng như thế xem trọng thực lực của hắn. Đã như vậy, cái kia Lâm sư huynh, chúng ta liền cùng nhau đi cái kia linh mạch sao? Đêm này lớn linh mạch cướp sạch cái sạch sẽ sao? Khương Dự một cười nói. Lâm Dục Hồng sắc mặt kinh ngạc, lập tức cười to, không nghĩ tới Khương Dự khẩu vị lớn như thế. Phải biết rằng, lần này đối với cái này linh mạch quáng dầu cảm thấy hứng thú không dưới 10 người. Đều là thiên kiêu thế hệ. Khương Dự rồi lại muốn cùng hắn cùng một chỗ đem toàn bộ linh mạch quáng dầu đều nuốt sạch sẽ. Không thể bảo là lá gan không lớn. Bất quá, cái này chính là hắn khẩu vị. Hắn trong mắt hiện lên một tia kích động khát máu chi sắc. Làm xuống như vậy, quyết định, hắn cũng có thể rốt cuộc cùng những ngày này kiêu ngạo chính diện tranh chấp rồi. Cửu Huyền Sơn đệ tứ núi bát đại linh mạch, có thể nói vô cùng nổi danh. Mỗi lần Cửu Huyền Sơn mở ra, vô số thiên kiêu tiến vào, đều vào xem những thứ này linh mạch quáng dầu. Nhưng mà, bát đại linh mạch rồi lại chưa từng có khô kiệt qua. Một mực thai nghén lấy linh thạch, mà ở vào đệ tứ núi phía đông. Nơi này có một cái uốn lượn mấy vạn dặm linh mạch, tựa như một tòa nằm sấp tại đại địa cự long, sông ra lưng, tản mát ra một cỗ thương hoang vắng khí thế. Tại đây linh mạch bên trong, thai nghén linh tủy đều không chỉ một chỗ, mà là có thêm ít nhất 7-8 chỗ. Trong đó, dùng linh mạch đầu quả nhiên một chỗ nhất lộ ra lấy. Linh tủy số lượng cơ hồ là khác mấy chỗ tổng, mà linh hỏa cường độ cũng là khác hầu như tổng. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng cùng nhau chạy đi. Lúc này sau lưng của hắn đã dài ra một đôi ngân xí. Tốc độ thật nhanh, như một đạn ảo ảnh. Lâm Dục Hồng hơi kinh sợ. Tại vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn sợ hãi Khương Dự theo không kịp, cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại một bước không rơi. Về sau, theo hắn từng bước một tăng thêm tốc độ. Nhưng Khương Dự rồi lại tổng có thể đuổi kịp. Bộ dạng cũng rất nhẹ nhàng. Hiện nay, hắn đã đem tốc độ nhắc tới dịch cảnh tầng 7 nhanh nhất rồi. Nhưng Khương Dự như trước cùng hắn kề vai sát cánh. Lâm Dục Hồng cảm giác được, dù là hiện tại, Khương Dự tốc độ cũng xa không có đến cực hạn. Nhìn xem Khương Dự sau lưng ngân xí, Lâm Dục Hồng hít một hơi thật dài khí. Đối với kia uy năng sợ hãi thán phục không thôi. Tại nhanh như vậy tốc độ xuống, không bao lâu, bọn hắn đã đến cái này bát đại linh mạch một trong linh mạch quáng dầu chi địa. Rơi vào linh mạch quáng dầu khởi nguyên đầu bưng, cũng là có lớn nhất linh tủy đất địa phương. Mà lúc này, đến nơi này đấy, không chỉ có Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng, còn có tu vi bất phàm 7-8 cái thanh niên. Cái này 7-8 cái thanh niên, khí chất khác nhau, Khương Dự chú ý tới. Trong đó còn có một thiên chú thành đệ tử, bất quá không phải thứ ba mạch đấy. Hắn cũng liền không có nhiều chú ý. Về phần còn lại, chính là một ít lần cấp một tông môn trong hàng đệ tử lĩnh quân nhân vật. Đều là chút ít dịch cảnh 7-8 tầng thiên kiêu. Không thể khinh thường, Khương Dự có thể cảm giác được. Cái này 7-8 người giữa, đều có một cỗ vi diệu khí thế đối kháng. Trong đó, những người khác càng kịch liệt. Hiển nhiên là có chút ân oán. Chẳng qua là bức bách nguyên nhân nào đó tài không có động thủ. Tên kia thiên chú thành đệ tử, tu vi tại dịch cảnh 8 tầng, gặp Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng, sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng, đối với bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Hết chương.